Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 250. Mỹ phẩm thần kỳ. Không hổ danh là phóng viên, mở miệng lập tức hỏi đến những vấn đề hot. Dù bây giờ mọi người đang chú ý đến vấn đề chất lượng của sản phẩm tiểu mỹ nhân, nhưng Diệp Mộng Oanh ra chiêu như vừa rồi làm mọi người không còn gì để hỏi. Rõ ràng Diệp Mộng Oanh nói không sai, nếu 2 giờ sau gương mặt An Khả Khả thật sự khôi phục thì không còn ai dám nói mỹ phẩm tiểu mỹ nhân có vấn đề. Nói cách khác, bây giờ bọn họ không thể hỏi, vì vậy không bằng chờ 2 giờ nữa để thấy rõ mọi chuyện. Nếu không còn câu hỏi nào về vấn đề chất lượng của mỹ phẩm tiểu mỹ nhân, như vậy không bằng xỉa sói sang những vấn đề khác. Đối với phóng viên thì vấn đề một đóa hoa xinh đẹp giàu có và có danh tiếng như Diệp Mộng Oanh đã có chủ mới thật sự là tin tức khủng bố. Diệp Mộng Oanh nhìn Hạ Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không phải, cậu cấy không phải là bạn trai của tôi. Khi nghe câu trả lời như vậy thì tất cả phóng viên có hơi thất vọng, còn nữ phóng viên kia tiếp tục truy vấn. Xin hỏi Diệp tiểu thư, vị tiên sinh này có quan hệ với chị thế nào? Tất cả mọi người đều thấy hai người rất thân mật. Nụ cười trên mặt Diệp Mộng Oanh vẫn rất ngọt ngào, hơn nữa còn có vài phần hạnh phúc. Cậu ấy là hôn phu của tôi. Mọi người chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó lại liên tục chỉ máy ảnh sang điên cuồng hình Hạ Thiên, thì ra đây không chỉ đơn giản là bạn trai, hơn nữa đã thăng cấp lên hôn phu. Diệp tiểu thư có thể giới thiệu vị hôn phu này cho mọi người biết được không? Diệp tiểu thư, xin hỏi hai người quen nhau khi nào? Diệp tiểu thư, xin hỏi khi nào hai người sẽ chính thức kết hôn? Lúc này có hơn 10 phóng viên đặt câu hỏi, điều này làm Diệp Mộng Oanh đáp ứng ông sủi, vì vậy mà nàng không khỏi nhìn sang Hạ Thiên. Bây giờ hắn đang nhắm mắt dưỡng thần giống như tất cả mọi chuyện không liên quan đến mình. Về thân phận của cậu ấy, tôi không tiện thông báo, còn chúng tôi quen biết thế nào chỉ có thể nói là duyên phận. Còn thời gian chúng tôi kết hôn ít nhất cũng vài năm nữa, vì cậu ấy chưa đủ tuổi. Diệp Mộng Oanh đáp lời tất cả câu hỏi, nhưng từ đầu đến cuối không nói ra thân phận của Hạ Thiên, ngay cả tên cũng không nói. Nhưng Diệp Mộng Oanh trả lời với câu nói cuối cùng làm người ta nghi hoặc, chưa đủ tuổi sao, chẳng lẽ chưa đến 20? Thì ra đây là phi công trẻ lái máy bay bà già. Vấn đề chị em yêu nhau cũng không hiếm, vì vậy mà đám phóng viên bắt đầu tung ra đủ loại câu hỏi, nào là vấn đề về gia sản, tất cả mọi thứ đều được ném đến 9 tầng mây. Diệp Mộng Oanh dùng giọng dịu dàng trả lời câu hỏi, tuy không lộ ra những điểm mấu chốt nhưng cũng đủ làm cho đám phóng viên thỏa mãn, ít nhất cũng có đủ tư liệu để dễ tấu. Nhưng lúc này Kiều Phượng Nhi đang ở trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều lại chẳng hài lòng, nàng đang xem trực tiếp chương trình này. Kiều Tiểu Thư, Diệp Mộng Oanh kia quá vô sỉ, cô ấy tuyên bố Hạ Thiên là hôn phu của mình, đây không phải đang chơi với chị sao? Kiều Phượng Nhi dùng giọng bất bình nói. Đúng vậy, sắc lang kia có gì tốt, Diệp Mộng Oanh cũng cố cướp đoạt. Kiều Hoàng Nhi cũng thầm thì một câu. Đây chỉ là chuyện nhỏ, đừng nên quan tâm. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng nói. Kiều Tiểu Thư, sao chị không ven? Kiều Phượng Nhi đã muốn phát điên, Kiều Tiểu Thư có chuyện gì sao? Đàn ông bị cướp nhưng không có phản ứng, đúng là không bình thường. Có một số việc mà các em không hiểu. Kiều Tiểu Kiều khẽ lắc đầu. Nếu tương lai các em có cơ duyên, các em sẽ hiểu. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đưa mắt nhìn nhau, tất nhiên các nàng không hiểu, nếu hiểu thì đã không buồn bực. Kiều Tiểu Thư, mỹ phẩm kia của Diệp Mộng Oanh sẽ thật sự hữu hiệu sao? Một lát sau Kiều Phượng Nhi lại hỏi. Tất nhiên sẽ hữu hiệu, dù là đồ trang điểm tầm thường nhưng chồng chị tự bôi lên mặt tất nhiên sẽ có hiệu quả khác biệt. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu nói. Kiều Phượng Nhi không tiếp tục hỏi, rõ ràng Kiều Tiểu Thư đã bị sắc lang kia cho ăn, dâm mê hồn dược. Cùng lúc đó ở thành phố Giang Hải có ba cô gái đang xem trực tiếp chương trình này. Này, nghe mình nói này Vân Anh, đây không phải là anh rể kiêm dượng của bạn sao? Sao bây giờ lại là hôn phu của Diệp Mộng Oanh? Một cô gái hỏi. Mình cũng bó tay. Liễu Vân Anh nhìn Diệp Mộng Oanh trong lòng thầm ven vét. Người này ngực to mông nở, có phải cũng dùng phong nhũ xương hay không? Thực tế mọi người bây giờ chú ý tin tức cũng không phải vì danh tiếng của An Khả Khả và tập đoàn Thiên Nam. Quan trọng là tập đoàn Thiên Nam xem đây là một lần quảng cáo, cố gắng quảng bá chính mình. Không thể không nói, Diệp Mộng Oanh rất tín nhiệm Hạ Thiên. Vì lần này thành hay bại đều nằm trong tay Hạ Thiên. Nếu hắn bại thì không những đổ vỡ tất cả, hơn nữa tập đoàn Thiên Nam cũng chui đầu vào sọ. Ít nhất sự kiện lần này cũng là đặt cược lớn đối với Chu Cầm, mà tập đoàn Thiên Nam cũng không có ít người nghĩ như vậy. Nhưng Diệp Mộng Oanh lại nghĩ khác, nàng cảm thấy đây là một cơ hội tuyên truyền có thể có được. Bắt đầu từ ngày mai thì sản phẩm tiểu mỹ nhân của tập đoàn Thiên Nam sẽ không thể đủ nhu cầu. Lúc này có rất nhiều người đang chờ mong thời khắc 12:20. Khi thời gian gần đến thì đám phóng viên cuối cùng cũng ngừng đặt câu hỏi, ai cũng mong mỏi chờ đợi. Khi thời gian gần đến thì An Khả Khả là người trong cuộc ngày càng căng thẳng, ngay cả Diệp Mộng Oanh trước đó luôn an tĩnh bây giờ cũng có chút không yên. Thật ra điều này cũng rất bình thường, tuy nói nàng tin tưởng Hạ Thiên, nhưng khoảnh khắc khi biết được kết quả cũng có chút lo lắng. 10 phút cuối cùng đồng hồ có vẻ chạy rất chậm. Diệp Mộng Oanh nhìn Hạ Thiên, hắn vẫn đang ngủ, vì vậy mà cảm thấy giờ khóc giờ cười. Người này chẳng phải tối qua đã làm gì cả đêm sao? Nếu không sao lại ngủ vào lúc này? Đúng giờ rồi. Sau khi trải qua thời điểm buồn chán chờ đợi, đột nhiên có người hô lớn, mà lúc này tất cả đều nhìn về phía An Khả Khả. Nhưng đáng tiếc là mọi người thấy vẻ mặt An Khả Khả vẫn đen sì, không có quá nhiều biến đổi so với trước đó. Hạ Thiên, dậy. Diệp Mộng Oanh cũng không yên, nàng kéo áo Hạ Thiên. Hạ Thiên mở to mắt, hắn ngáp một cái. Không phải đến giờ cơm rồi sao? Tôi đói bụng rồi. Đám phóng viên chợt sinh ra xúc động muốn ói máu, đây là loại người gì, bọn họ chịu đói chờ đợi kỳ tích, nhưng tên khốn tạo ra kỳ tích lại nghĩ đến vấn đề dùng cơm. Diệp Mộng Oanh cũng sở khóc sở cười. Hạ Thiên, 2 giờ rồi, bây giờ mặt An tiểu thư đã chữa xong chưa? 2 giờ rồi sao? Hạ Thiên xoa đầu. Có lẽ là tốt lắm rồi, thật ra chỉ cần 1 giờ là xong. Chỉ cần 1 giờ, đám người lại muốn ói máu, người này sao không nói sớm, chỉ cần 1 giờ mà bắt đợi những 2 giờ sao? Diệp tiểu thư, gương mặt An tiểu thư hình như vẫn không có chút biến hóa. Lúc này có một phóng viên đưa ra nghi vấn. Hạ Thiên cậu xem. Diệp Mộng Oanh cũng thấy gương mặt An Khả Khả vẫn đen sì. Để cô ấy rửa mặt là được. Hạ Thiên lười biếng nói. Diệp Mộng Oanh vội vàng phân phó Chu Cầm. Mau đi lấy nước. Chu Cầm vội vàng rời khỏi cửa, sau đó nàng đưa đến một chậu nước đặt bên cạnh An Khả Khả. An tiểu thư, rửa mặt đi. An Khả Khả khẽ gật đầu, nàng cảm thấy gương mặt có chút không thoải mái. An Khả Khả cúi đầu xuống, nàng chậm rãi rửa mặt. Vài phút sau nàng ngẩng đầu lên, hội trường chợt tĩnh lặng, điều này. Đây là An Khả Khả vừa rồi sao? Làn da đen như heo mỏi đã không còn, thay vào đó là một gương mặt trắng nõn và bóng loáng. Khả Khả cô, mặt cô. Trần Di cũng trợn mắt há mồm, dù nàng rất quen thuộc An Khả Khả nhưng bây giờ làn da của đối phương còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Vì vậy mà Trần Di không nhịn được phải sờ lên, da trơn mịn và mềm mại như trẻ con. Đây là hiện trạng lúc này của An Khả Khả. Chị Di, mặt em đã tốt rồi sao? Giọng nói của An Khả Khả có chút run rẩy. Nhanh, chỉ mau đưa gương cho tôi. Trần Phi cũng nhanh chóng tìm gương cho An Khả Khả, mà đám phóng viên lúc này cũng kịp phản ứng, ai cũng tranh thủ cầm máy ảnh bắt đầu bấm máy. Lúc này ai cũng xôi trào kỳ tích, đây đúng là kỳ tích, tuy vẫn còn nhiều người hoài nghi, nhưng những người tận mắt nhìn thấy tình cảnh này lại không thể không tin. Tôi nghĩ bây giờ không cần nói thêm điều gì. Giọng nói của Diệp Mộng Oanh lại truyền vào tai mọi người, sự thật đúng là hơn hàng vạn lời nói. Đến lúc này nếu ai hoài nghi chất lượng sản phẩm tiểu mỹ nhân có vấn đề thì bộ ấp cũng có vấn đề. Xin hỏi Diệp tiểu thư, loại mỹ phẩm này có giống như sản phẩm đã đưa ra tiêu thụ trước đây không? Có một phóng viên mở miệng. Cách điều chế giống nhau nhưng tỷ lệ khác nhau, đồ trang điểm của chúng tôi trước đó chỉ cần xài một tháng là làn da sẽ được cải thiện. Diệp Mộng Oanh giải thích, phương diện này tất nhiên nàng nói dối, vì sản phẩm trước đó hầu như đã được thu về, dù có người nói cũng không sao. Tất nhiên nàng không thể nói cách điều chế của sản phẩm bây giờ là khác biệt, nói như vậy chẳng phải tự vạch áo cho người xem lưng sao. Diệp tiểu thư, sao lại có sự khác biệt này, chẳng lẽ tập đoàn Thiên Nam có sự đối đãi khác nhau với người tiêu dùng khác nhau? Lại có phóng viên hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, sản phẩm trên tay tôi được pha chế với tỷ lệ rất cao, là loại sản phẩm có thể thấy ngay hiệu quả, nếu đưa ra thành phẩm sẽ có giá rất cao, ít nhất cũng là 20.000 một hộp. Tôi nghĩ đây là điều mà đa số người dùng đều khó thể thừa nhận. Diệp Mộng Oanh mỉm cười. Vì có thể cho những người bình thường cũng có thể hưởng thụ sự thần kỳ của sản phẩm, vì vậy chúng tôi mới cho tiểu mỹ nhân có giá cả bình dân. Tuy hiệu quả không nhanh, nhưng chỉ cần sử dụng liên tục một tháng thì hiệu quả rất tương đối so với sự kiện vừa rồi. Diệp tiểu thư, tôi còn có một vấn đề, gương mặt của An tiểu thư có thật sự được chị tốt bằng loại kem này không? Hay là vì hôn phu thần y của chị có phương pháp khác? Hàn Văn Văn chợt ném ra câu hỏi này, điều này cũng làm cho đám phóng viên khác cảm thấy hứng thú, thì ra vị hôn phu của Diệp Mộng Oanh là thần y sao? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 251. Một hàm gặp nạn. Khi Diệp Mộng Oanh nghe được câu hỏi này thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. Trước đó nàng không tiết lộ tin tứ về thân phận của Hạ Thiên vì sợ có người nắm lấy nó làm khó. Không ngờ lúc này có Hàn Văn Văn biết được năng lực của Hạ Thiên. Phóng viên Hàn, tôi nghĩ vấn đề này không cần phải trả lời. Diệp Mộng Oanh thản nhiên nói. Diệp tiểu thư, vừa rồi có người nói cho tôi biết, vị hôn phu của chị tên là Hạ Thiên, là một vị thần y. Ông nội của chị chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam Diệp Thiên Nam tiên sinh, trước đó gặp vấn đề đe dọa đến tính mạng, tất cả bác sĩ khác đều bó tay, nhưng vị Hạ thần y này không những chữa trị tốt còn làm cho Diệp Thiên Nam tiên sinh trông trẻ ra 10 tuổi, đây cũng chính là nguyên nhân anh ấy là hôn phu của chị. Xin hỏi Diệp tiểu thư, những chuyện này có thật hay không? Hàn Văn Văn rõ ràng không có tư tưởng bỏ qua truy vấn. Diệp Mộng Oanh biết rõ lúc này khó thể trốn được nữa, rõ ràng có người cố ý tiết lộ thân phận thật sự của Hạ Thiên, hơn nữa hơn phân nửa là người Diệp gia. Nàng thấy tám phần là Diệp Mộng Vân hoặc Diệp Thiếu Kiệt đang quấy phá trong bóng tối. Diệp Mộng Oanh lập tức có ý nghĩ. Nàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy chính là bác sĩ tốt nhất. Dùng hai chữ thần y để miêu tả cũng không đủ. Nói như vậy, vừa rồi Diệp tiểu thư cho Hạ thần y bôi thuốc lên mặt An tiểu thư là còn có mục đích gì khác sao? Có lẽ trên thực tế thì Hạ thần y đã dùng thủ pháp đặc biệt nào đó để trị liệu cho An tiểu thư phải không? Sức tưởng tượng của Hàn Văn Văn tương đối khá, rõ ràng lại đoán đúng.

Nhưng nàng không nhận, điều này làm hắn tức giận. Theo anh cũng chết, bây giờ cũng chết, sao không chết luôn cho rồi? Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Đoạn Nhận, nếu anh thật sự muốn giết tôi thì ra tay đi. Mộc Hàm, nếu cô đã tìm chết thì tôi thành toàn. Đoạn Nhận rất tức giận, ngón tay hơi dùng sơ u, v, quy, quy cơ khẽ bóp cò. Đại Thánh Hoàng, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 252. Đại ca trông cửa. Mộc Hàm lúc này lại cười, nàng trông càng quyến rũ, càng phong tình. Đoạn Nhận, sao anh không quay đầu lại nhìn xem? Đoạn Nhận không khỏi cười lạnh. Mộc Hàm, cô cho rằng có thể đơn giản dùng lời này để gạt tôi sao? Đoạn Nhận vừa nói dứt lời thì vẻ mặt chợt biến đổi lớn, vì hắn đột nhiên cảm thấy một vật thể cứng rắn và lạnh buốt đang chống lên vị trí trái tim của mình ở phía sau. Tuy hắn không tận mắt nhìn thấy nhưng có thể xác định đó là một con dao găm sắc bén. Mà đúng lúc này một giọng nói ác nghiệt vang lên sau lưng. Buông súng, nếu không ông xiên mày. Tôi tin súng của tôi nhanh hơn đao của anh, nếu anh chọc giận tôi thì viên đạn này cũng xuyên qua đầu Mộc Hàm. Đoạn Nhận không buông súng. Nếu anh không muốn Mộc Hàm chết thì bỏ đao xuống. Một cảm giác đau đớn từ sau lưng truyền đến, Đoạn Nhận đau đến mức thiếu chút nữa co rút thân thể. Hắn cảm thấy dao găm sau lưng đã đâm vào ít nhất là 1 cm. Rõ ràng lời uy hiếp của hắn không hiệu quả với người sau lưng. Âm thanh ác nghiệt lại vang lên. Ông không biết Mộc Hàm này là ai, cô ta sống hay chết không liên quan đến ông. Ông chỉ giúp chủ căn nhà này trông cửa, mày không mời mà tự đi vào, nếu không thì chỉ còn đường chết. Được, tôi buông súng. Lúc này Đoạn Nhận cũng không hiểu rõ tình huống, nhưng hắn không muốn chết một cách không có lý do, vì vậy đành phải thỏa hiệp. Đoạn Nhận vừa buông súng thì Mộc Hàm lập tức rút súng ra, nàng nhắm vào người hắn rồi quát lớn. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, để lại súng rồi cút đi cho tôi. Mộc Hàm, cô sẽ hối hận. Đoạn Nhận lúc này cũng cảm giác được dao găm sau lưng đã được rút ra, hắn cắn răng nói một lời cay nghiệt với Mộc Hàm, sau đó xoay người. Đến lúc này hắn mới được nhìn thấy bộ dạng của người thiếu chút nữa đã đâm chết mình. Đây là một người đàn ông khôi ngô, làn da ngăm đen, tóc húi cua, mặc quân dụng, chân là giày quân đội, ánh mắt sát khí hừng hực. Trực giác nói cho Đoạn Nhận biết đối phương đã giết vô số người, vì trên người đối phương luôn có sát khí, mà loại sát khí này chỉ có người từng chính thức giết người mới có được. Đây là ngày đầu tiên ông đến trông cửa, mày lại dám đến quấy rối, đừng để ông phải thấy mặt mày lần nữa. Người đàn ông khôi ngô nhìn chằm chằm vào Đoạn Nhận, điều này làm Đoạn Nhận cảm thấy rất ngột ngạt. Hắn là cao thủ của Cục An ninh Quốc gia, không ngờ lại bị đối phương dạy bảo như vậy. Nhưng lúc này hắn cũng không dám nói gì thêm, vì hắn biết người này không thua kém gì mình. Hơn nữa còn có một hàm chĩa súng vào người. Vì vậy hắn không nói câu nào, chỉ khắc ghi hình dáng người đàn ông trước mặt và mắt, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Đoạn Nhận vừa đi thì Mộc Hàm cũng thu súng, nàng nhìn người đàn ông khôi ngô rồi nói: đa tạ đại ca, không biết anh xưng hô thế nào. Không cần cảm ơn tôi chỉ phụng mệnh canh cửa cho lãnh tiểu thư, để người khác không được tự tiện xâm nhập. Người đàn ông khôi ngô xoay người bỏ đi. Còn tên cũng không cần nói cho cô biết, tôi và cô căn bản không quen. Người đàn ông nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Mộc Hàm. Lúc này Mộc Hàm không khỏi sững sờ, người này được phái đến trông cửa cho Lãnh Băng Băng sao? Lãnh Băng Băng là nhân vật thế nào, sao lại có một người mạnh mẽ như vậy đến coi cửa? Mộc Hàm kinh ngạc rồi lập tức nghĩ đến tình cảnh của mình, bây giờ nàng đã bị coi là phản đồ của tổ chức, lúc này tổ chức cũng đã phái người đuổi giết. Đoạn Nhận là người đầu tiên đến giết nàng, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ cuối cùng, sau này nàng nên làm gì? Năm xưa, nếu Mộc Hàm gặp phải phiền phức, với thân phận của nàng sẽ có nhiều người đến giúp giải quyết. Nhưng bây giờ nàng đau khổ phát hiện mình đã mất thân phận, nàng chỉ còn là hai bàn tay trắng, người kia có thể cho nàng địa vị hiển hách, cũng có thể cho nàng ngã xuống địa ngục. Có lẽ bây giờ cũng chỉ còn hắn mà thôi. Mộc Hàm cười khổ, nàng lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thiên. Bây giờ là thời điểm mấu chốt của tập đoàn Thiên Nam, Diệp Mộng Oanh tiếp nhận tập đoàn chưa lâu, có rất nhiều người không quá an tâm với nàng. Vì vậy khi gặp chuyện quan trọng thì nàng phải tự mình ra sức, đây cũng chính là nguyên nhân làm cho nàng trở nên bận rộn. Vì vậy sau khi dùng cơm với Hạ Thiên thì nàng phải quay về công ty. Tất nhiên Diệp Mộng Oanh cũng không ngại đưa Hạ Thiên vào công ty, nhưng bây giờ hắn cũng không muốn đi, vì nàng đã nói khó thể cứ ở cùng hắn. Nếu đã không có vợ ngồi chơi thì Hạ Thiên cũng không muốn vào làm gì. Đúng lúc Hạ Thiên đang nghĩ xem nên bồi dưỡng tình cảm cho vợ nào thì Mộc Hàm điện thoại đến. Chồng cậu đang ở đâu? Giọng điệu của Mộc Hàm trong điện thoại có chút mềm yếu. Ở đối diện tòa nhà Hải Giang. Hạ Thiên thành thật trả lời. Chồng cậu chờ tôi nhé. Tôi sẽ đến tìm cậu. Mộc Hàm hỏi. Được, tôi sẽ chờ chị. Hạ Thiên cũng nhanh chóng đồng ý. Hạ Thiên cứ như vậy mà đứng bên đường, ánh mắt hắn liên tục xoay chuyển, mục tiêu tất nhiên là các người đẹp trong phạm vi, cố gắng tìm ra một người đẹp đáp ứng đủ yêu cầu làm vợ hắn. Hạ Thiên nhìn một lúc lâu mà thất vọng, đừng nói tìm một người đẹp có tư cách làm vợ hắn, dù là một vợ dự khuyết cũng không có. Vì vậy mà hắn không khỏi cảm khái, thành phố Giang Hải sao lại ít người đẹp như vậy. Ủa? Hai mắt Hạ Thiên chợt tỏa sáng, có một người đẹp bé nhỏ miễn cưỡng cũng đủ tư cách làm vợ dự khuyết. Nhưng một giây sau hắn lại buồn bực, đây không phải là ngôi sao cá sấu An Khả Khả sao? Sao bây giờ ánh mắt mình thấp kém như vậy, lại cho cả An Khả Khả làm vợ dự khuyết? Nhưng lúc này gương mặt An Khả Khả rất bóng và trơn mịn, nhìn qua thấy rất tốt. Này, sao anh lại đứng đây? An Khả Khả thấy Hạ Thiên thì không nhịn được nói. Đợi vợ. Hạ Thiên nói thật, hắn đang chờ vợ, cũng thuận tiện ngắm người đẹp. Bây giờ vợ chưa đến mà người đẹp thì còn chưa thấy. Diệp tiểu thư ở bên kia, sao anh không đến tìm mà đứng đây? An Khả Khả dùng giọng buồn bực hỏi. Ngu ngốc, đây là một cô vợ khác. Hạ Thiên tức giận nói. An Khả Khả lập tức bị chọc giận. Này, sao anh lại có nhiều vợ như vậy? Anh đẹp trai, nhà mặt phố bố giám đốc, tất nhiên không chỉ có một cô vợ đơn giản như vậy mà em không nghĩ ra sao? Hạ Thiên tiếp tục khinh bỉ An Khả Khả. Anh! An Khả Khả hận không thể cắn chết Hạ Thiên, người này đúng là chưa nói đến vấn đề phát ngôn bừa bãi, hơn nữa nội dung lại làm người ta cảm thấy rất tức giận. Xem xét tình cảnh anh giúp đỡ tôi, lúc này tôi không so đo với anh. An Khả Khả trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó nàng kéo tay Trần Di. Chị Di, chúng ta đi, người này bị bệnh. Em mới bệnh. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn An Khả Khả, nha đầu này tám phần là đồ có vấn đề. An Khả Khả chỉ hừ một tiếng mà không để ý đến Hạ Thiên. Sau đó nàng xoay người ưỡn ngực cong mông đi về phía trước nhưng một con chim công kiêu ngạo. Đúng là có bệnh thân thể không phối hợp, bộ dạng quái gì. Hạ Thiên lầm bầm. An Khả Khả nghe như vậy thì không khỏi lảo đảo, thiếu chút nữa đã té lăn xuống sơ, sơ quy quy, a, t. Người này đúng là quá đáng ghét, nàng đi đẹp như rồng, sao lại nói không biết phối hợp. Tuyết, tuyết. Tiếng kèn xe vang lên, An Khả Khả không nhịn được phải quay đầu nhìn qua, vẻ mặt lập tức biến đổi. Một chiếc BMW dừng lại ven đường, cửa sổ xe phía sau hạ xuống, một người đàn ông tóc lăn thò đầu ra, hắn dùng giọng hòa ái chào hỏi. Khả khả, lên xe đi. An khả khả còn chưa nói thì Trần Phi đã tiếp lời. Đạo diễn quan, An tiểu thư đã có hẹn, nếu anh muốn thì nên hẹn trước thời gian. Trần tiểu thư, gần đây tôi đang tuyển diễn viên, còn chưa tìm được diễn viên chính. Bây giờ thấy khả khả thì tôi đột nhiên nhớ ra, khả khả rất phù hợp cho vai diễn này. Vì vậy xin mời khả khả lên xe, chúng ta nói chuyện thuận tiện nói chuyện kinh doanh. Đạo diễn quan vẫn nói với vẻ mặt ôn hòa. Giám đốc Long của công ty điện ảnh Thủy Triều đang ngồi bên cạnh tôi, anh ấy rất muốn được gặp khả khả, đây là phim anh ấy đầu tư. Đạo diễn quan, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng An tiểu thư của chúng tôi đã có hẹn, chúng tôi không thể là người thất tín. Trần Phi vẫn không khách khí, trong lòng thầm chửi tên khốn họ Quan cả ngàn lần. Tên sắc vừa chết tiệt, An tiểu thư còn nhỏ tuổi hơn con của hắn, vậy mà dám có ý với nàng. Cái gì mà tuyển diễn viên, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Trần Phi đã sớm biết tên khốn họ Quan kia có ý với An khả khả. Nàng cũng biết giám đốc Long của công ty điện ảnh Thủy Triều, đây cũng là một lão già dê. Nếu An khả khả lên xe cùng hai con dê già, kết quả là gì không cần nói cũng biết. Trần tiểu thư, có hẹn gì cô lừa gạt tôi sao? Đạo diễn quan chợt trở mặt. Chúng tôi chỉ nói vài lời với khả khả, cô cố gắng chối từ, không nể mặt nhau phải không? Cô không nể mặt tôi thì cũng chẳng sao, tôi dù sao cũng chỉ là một đạo diễn nho nhỏ, nhưng giám đốc Long thì thế nào? Tôi đã nói rồi, giám đốc Long biết các người đang ở đây mới đặc biệt đến đón. Đạo diễn quan, tôi không dám lừa anh, thật sự đã có hẹn. Trần Phi tuy rất bất mãn nhưng cũng không dám biểu hiện đắc tội với tên quan bằng này, cũng không dám đắc tội với giám đốc Long, nàng chỉ có thể mỉm cười giải thích, cố gắng nói mình đã có hẹn. Được rồi, cô nói cho tôi biết, khả khả có hẹn với ai? Tôi sẽ điện thoại từ chối giúp cho. Quan bằng hôm nay quyết định phải kéo An khả khả đi cho bằng được. Là anh ấy. An khả khả đột nhiên xen vào một câu, sau đó nàng chỉ vào Hạ Thiên rồi chạy đến nói. Đạo diễn quan, ông xem, người hẹn đã đến rồi. Tuy An khả khả rất ghét Hạ Thiên, nhưng nàng biết hắn rất lợi hại. Lúc tuyệt vọng sẽ tìm hết cách, lúc này An khả khả không tìm được người nào khác để hỗ trợ, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ còn cách kéo Hạ Thiên ra. Hạ Thiên cũng không vui sướng gì, hắn không muốn làm bia đỡ đạn, vì vậy mới trừng mắt nhìn An khả khả rồi nói. Ai có hẹn với cô, có bệnh phải không? Có muốn tôi chữa cho không? Em xin anh, giúp em được không? Tiện tay làm chút việc nhân đức. An khả khả hạ giọng nói, nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Thiên. Đại Thánh Hoàng, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 253. Tranh thủ đánh người lúc rảnh rỗi. Anh không có hứng thú với em, chẳng muốn giúp em. Hạ Thiên lười biếng nói. Đối với anh, An khả khả lập tức muốn khóc, nhưng nàng cũng không biết nên nói thế nào để Hạ Thiên giúp mình. Đừng nghĩ rằng nàng là một ngôi sao mà tưởng mở, vì nàng không có hậu trường, có thể phát triển đến mức này cũng tương đối không dễ dàng. Trước kia khi tuổi còn nhỏ thì không ai có ý với nàng, nhưng bây giờ nàng đã lớn một chút, ánh mắt xâm tục nhìn vào nàng càng nhiều hơn. Trước đây gặp phải những chuyện này thì Trần Di có hơn phân nửa sẽ tìm cơ chối từ hoặc nghĩ biện pháp kéo dài. Lúc bắt đầu thì những thủ đoạn này có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng dần dần đám người kia càng mất kiên nhẫn, muốn tiếp tục áp dụng lại thì hơi khó. Ví dụ như quan bằng và giám đốc Long này, trước kia cả hai đều đã từng bị lừa gạt, nhưng hôm nay rõ ràng không muốn tiếp tục bị lừa gạt. Cậu là người có hẹn với khả khả sao? Quan bằng đẩy cửa đi xuống, hắn dùng ánh mắt bất thiện nhìn Hạ Thiên. hắn cũng không nghe thấy những lời đối thoại giữa Hạ Thiên và An Khả Khả, nhưng nhìn bộ dạng thì thấy đôi bên khá quen thuộc, vì vậy cũng có chút tin tưởng lời nói của An Khả Khả, cho rằng Hạ Thiên thật sự là đối tượng hẹn gặp của nàng. Đúng vậy, đạo diễn quan, đây là bạn trai của An tiểu thư. Trần Phi ở bên cạnh chợt nói ra một câu như vậy. Đúng là không có biện pháp, vì tránh cho An Khả Khả bị đám sắc vừa kia nhìn chằm chằm, cũng chỉ còn cách cho bạn trai của An Khả Khả xuất hiện. Hạ Thiên chợt mất hứng. Cô nói nhăng gì vậy? Ai là bạn trai của cô ấy? Đừng làm bại hoại thanh danh của tôi chứ. Sao lại bại hoại thanh danh? An Khả Khả có chút tức giận. Tôi còn chưa nói bại hoại thanh danh, chẳng lẽ làm bạn trai của tôi dọa người như vậy sao? Hạ Thiên chăm chú gật đầu. Đúng vậy, rất khủng khiếp, người khác sẽ nghi ngờ ánh mắt của anh. Anh! An Khả Khả chợt sinh ra xúc động muốn tự sát, tên khốn kiếp này không giúp nàng. Hơn nữa còn nói như vậy, chẳng lẽ mình thật sự không có sức quyến rũ sao? Nếu thật sự là như vậy thì vì sao có nhiều người có ý đồ bất lương với nàng? Quan Bằng cau mày, rõ ràng hắn không hiểu đây là tình huống gì, nhưng hắn vẫn có thể xác định tên thanh niên tướng mạo bình thường kia có quen biết với An Khả Khả. Tôi mặc kệ cậu có quan hệ gì với An Khả Khả, nhưng tôi cảnh cáo cậu nên đứng cách xa An Khả Khả ra một chút. Quan Bằng tất nhiên sẽ không thèm quan tâm Hạ Thiên, vì vậy hắn lập tức mở miệng uy hiếp. An Khả Khả và Trần Di nghe Quan Bằng nói như vậy thì rất vui sướng. Quan Bằng này rõ ràng là kẻ chưa từng xem truyền hình trực tiếp, vì chỉ có những kẻ ngu mới dám uy hiếp Hạ Thiên. Người ta là hôn phu của Diệp Mộng Oanh, sẽ sợ người uy hiếp sao? An Khả Khả và Trần Di mong mỏi Hạ Thiên sẽ nổi giận, sau đó An Khả Khả sẽ được cứu. Đúng như sự dự đoán của An Khả Khả và Trần Di, Hạ Thiên rất khó chịu, hắn không thích An Khả Khả tất nhiên sẽ đứng cách xa, nhưng đây là chuyện của hắn, tên khốn này dám chạy đến uy hiếp hắn sao? Biến, đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên đá Quan Bằng ngã lăn xuống đất, sau đó lại cho thêm một đá. Quan Bằng lăn trên đất vài vòng còn lăn cả ra đường. Á! An Khả Khả hô lên một tiếng kinh hoàng, Trần Di cũng sợ ngây người. Tuy các nàng nghĩ rằng Hạ Thiên sẽ nổi giận, nhưng cũng không ngờ đối phương ra tay đánh người. Con bà nó, mày dám đánh tao sao? Quan Bằng khốn khổ bò lên, hắn gầm lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng lười nói chuyện, hắn lại tiến lên đạp Quan Bằng ngã lăn xuống đất. Dừng tay. Một tiếng gầm từ trong xe vang lên, sau đó một tên đàn ông trung niên từ bên trong bước ra, hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Đúng là buồn cười, có biết tôi là ai không? Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ đánh cả ông. Hạ Thiên cũng không sung sướng gì, không phải hắn đang đợi vợ sao? Sao lại có nhiều người đến gây khó khăn như vậy? Đầu tiên là ngôi sao cá sấu An Khả Khả muốn làm bạn gái của hắn, sau đó đến tên đạo diễn Quan Bằng dám uy hiếp hắn, bây giờ không biết một tên khốn nhảy rổ từ đâu ra, tưởng hắn dễ ức hiếp sao? Tiểu tử, cần nói chuyện đàng hoàng với giám đốc Long của chúng tôi, nếu không tôi sẽ chẳng khách khí với cậu. Người mở miệng là lái xe, rõ ràng đây không phải chỉ là lái xe còn làm vệ sĩ. Hạ Thiên càng cảm thấy bức bối, sao đám lái xe vệ sĩ này cũng có thể uy hiếp hắn. Vì vậy Hạ Thiên đột nhiên xông lên, hắn chụp cổ tên lái xe rồi ném đi, tên lái xe đập người lên chiếc xe của mình. Ầm! Tên lái xe đập mình lên mặt kính xe, lớp kính nát bấy, lái xe cũng hôn mê bất tỉnh. Ngay cả người chạy bơ, mơ, vê, cũng dám đánh. Châu bò, mạnh mẽ. Cũng là vì huynh đệ này quá mạnh, trước đó còn đánh cả đám bảo vệ kiêu ngạo ở tòa nhà Hải Giang. Đúng vậy, chính là cậu ta, thì ra còn bảo vì sao thấy quen quen, chẳng lẽ người anh em này rảnh rỗi không việc gì làm nên đến đây đánh người giải trí. Không biết từ lúc nào thì chung quanh đã có một đám người vây quanh, đám người nghị luận ồn ào, mà hai kẻ khởi xướng là An Khả Khả và Trần Di đã hoàn toàn choáng váng. Trời ạ, các nàng chẳng qua chỉ muốn kéo Hạ Thiên làm tấm khiên mà thôi, nào nghĩ rằng sự việc sẽ đến mức này. Tốt, cậu ngon lắm. Hai mắt giám đốc Long chợt phát hỏa. Ngon thì đứng đấy chờ một chút. Giám đốc Long lấy điện thoại ra, rõ ràng muốn gọi điện thoại cho ai đó. Chồng Mộc Hàm lúc này đã đến, nàng không xuống xe, chỉ ngồi trên xe nói một câu với Hạ Thiên. Vợ của tôi đến rồi, tôi không rảnh chờ ông. Hạ Thiên vung một tát, đúng lúc giám đốc Long kia đưa điện thoại lên bên tai. Giám đốc Long đáng thương chỉ cảm thấy đầu óc rung lên như điện thoại, sau đó trước mắt tối sầm và té xuống. Hạ Thiên phủi tay, hắn điềm nhiên đi đến chiếc Audi A7 cách đó không xa. An Khả Khả và Trần Di chợt ngẩn ngơ, hai nàng đuổi theo Hạ Thiên. An Khả Khả mở miệng gọi. Hạ Thiên quay đầu rất bất mãn, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn An Khả Khả. Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi đánh cả cô. An Khả Khả lập tức bị dọa cho sợ hãi, nàng cũng không dám đuổi theo mà chỉ biết trơ mắt nhìn Hạ Thiên lên xe, chiếu Audi A7 nhanh chóng phóng đi. Chị Phi, làm sao bây giờ? Lúc này An Khả Khả không có ý nghĩ nào. Tôi cũng không biết nên làm thế nào, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này rồi nói sau. Trần Di kéo An Khả Khả đi, xe của các nàng dừng cách đó không xa. Trần Di là người đại diện, cũng là lái xe của An Khả Khả. Không được, sao chúng ta tìm Diệp tiểu thư để trợ giúp? An Khả Khả chần chừ một chút rồi nói. Diệp tiểu thư có vẻ rất nhiệt tâm. Hơn nữa tôi còn là người phát ngôn cho sản phẩm của công ty chị ấy, nếu có điều gì tai tiếng thì cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu, có lẽ Diệp tiểu thư sẽ hỗ trợ. Được, chúng ta lên xe trước, sau đó cô điện thoại liên lạc với Diệp tiểu thư, nếu cô ấy chỉ hỗ trợ thì rất tốt. Trần Di cảm thấy ý kiến của An Khả Khả rất tốt, tập đoàn Thiên Nam tài lực hùng hậu. So sánh với vị giám đốc Long kia cũng ngang tay. Nếu Diệp Mộng Oanh chịu hỗ trợ thì An Khả Khả có lẽ vượt qua được cửa ải này. Sau khi có kế hoạch thì hai người mới an tâm hơn. Đồng thời vừa rồi Quan Bằng và giám đốc Long bị Hạ Thiên đánh cho tơi tả, chắc chắn trong khoảng thời gian tới cũng sẽ không thể chú ý đến An Khả Khả. Đám người kia sẽ phải tìm Hạ Thiên trả thù. Tốt nhất là hai lão già dê kia bị Hạ Thiên làm cho khổ chết. Trần Di thầm nghĩ. Mà lúc này Hạ Thiên vừa đánh người xong nhưng chẳng quan tâm. Hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Mộc Hàm vì nàng vừa nói mình phải đi. Vợ đầu óc chị không có vấn đề gì đó chứ. Bây giờ chị là vợ tôi, sao có thể đi được? Hạ Thiên nhìn một lúc lâu mới hỏi, sau đó còn dùng tay sờ lên đầu Mộc Hàm rồi thầm nói. Tốt, tốt mà, có gì xấu đâu. Chồng, tôi cũng không muốn đi, nhưng nếu không đi sẽ mang đến phiền toái cho cậu. Mộc Hàm chậm rãi lái xe, nàng dùng giọng bất đắc dĩ nói. Tôi không sợ phiền. Hạ Thiên không quan tâm. Chị là vợ tôi, chỉ có phiền toái thì tôi phải giải quyết. Tôi vừa giúp mỹ nữ tỷ tỷ giải quyết một phiền toái lớn. Một hàm thở dài. Chồng, cậu biết thân phận thật sự của tôi sao? Biết, thân phận của chị là vợ tôi. Hạ Thiên trả lời không thèm nghĩ ngợi. Một hàm có chút sở khóc sở cười. Thật ra nàng cũng không muốn đi, vì đi thì sẽ chết. Nàng có hơn phân nửa sẽ chạy không thoát, cuối cùng chỉ có đường chết. Nhưng Mộc Hàm không biết Hạ Thiên có tình nguyện bảo vệ mình không, nàng cũng hiểu, nàng phải nói rõ tình huống với hắn. Nếu hắn biết rõ mọi chuyện mà vẫn còn tình nguyện bảo vệ nàng, như vậy nàng sẽ ở lại bên cạnh hắn. Chồng, anh đã nghe nói đến Long Tổ chưa? Mộc Hàm mở miệng hỏi. À, đã nghe qua, Tam Sư Phụ nói đám người Long Tổ quá kém, dù sách dày cũng không đáng. Hạ Thiên thật sự đã nghe qua Long Tổ. Nghe nói Long Tổ thuộc về cái gì là Cục An ninh Quốc gia. Mộc Hàm có chút buồn bực, lúc này nàng không muốn truy vấn xem tam sư phụ của Hạ Thiên là ai, nhưng nàng muốn nói rõ thân phận của mình. Chồng, tôi chính là một thành viên của Long Tổ, đúng như lời của cậu, Long Tổ thuộc về Cục An ninh Quốc gia, quyền lực rất lớn. Nhưng kể từ bây giờ em không còn là người của Long Tổ. Tốt lắm, Long Tổ quá kém, chỉ là vợ tôi, không thể nào theo chân đám người kia được, quá mất mặt. Hạ Thiên nghe thấy như vậy thì cực kỳ vui sướng. Nhưng chồng này, bây giờ tôi là phản đồ của Long Tổ, hơn nữa Long Tổ đã ra lệnh bắt tôi. Bắt đầu từ bây giờ các thành viên khác của Long Tổ sẽ đuổi giết tôi, cậu biết ý nghĩa của nó là thế nào không? Mộc Hàm dùng giọng bất đắc dĩ nói. Điều này có nghĩa là bọn Long Tổ kia chết chắc rồi. Hạ Thiên hời hợt nói. Đại Thánh Hoàng, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 254. Hắn ghen ghét tôi. Một Hàm định nói cho Hạ Thiên biết ý nghĩa của vấn đề này chính là mình có thể gặp phải vô số nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có cao thủ Long Tổ xuất hiện, ai cũng muốn đưa nàng vào chỗ chết. Kết quả là Hạ Thiên nói một câu như vậy làm nàng không biết nói gì. Mộc Hàm đã nghĩ đến hơn 10 loại câu trả lời của Hạ Thiên, nhưng nàng không ngờ hắn lại nói như vậy, hơn nữa còn rất hời hợt, giống như giết sạch đám người Long Tổ cũng không có vấn đề gì. Dù nàng biết hắn là một cao thủ, nhưng nàng vẫn khó thể tin một mình hắn có thể đối kháng với toàn bộ Long Tổ. Dù sao Long Tổ cũng là một tổ chức tập trung cao thủ của Cục An ninh Quốc gia. Chồng, Long Tổ rất nhiều người, tuy cậu lợi hại hơn tôi, nhưng Long Tổ còn rất nhiều người lợi hại hơn tôi. Mộc Hàm không thể không giải thích với Hạ Thiên, nàng phải cho hắn biết kẻ địch hùng mạnh thế nào. Đừng sợ, Tam Sư Phụ có nói, Long Tổ chẳng qua chỉ có danh tiếng, trình bộ kém cỏi khủng bố. Trước kia tổ trưởng của Long Tổ muốn làm thủ hạ của sư phụ, nhưng sư phụ không thèm nhận. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Tóm lại vợ cứ yên tâm, chị là vợ của tôi sẽ bảo vệ chị. Mấy con run kia dám đến đây giết chị, tôi sẽ bắt run câu cá. Một Hàm lại được nghe Hạ Thiên nói về Tam Sư Phụ, nàng không nhịn được phải hỏi. Chồng, Tam Sư Phụ kia của cậu là ai thế? Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm, hắn cười hì hì nói. Vợ, chờ sau khi theo tôi về núi thì chị sẽ biết Tam Sư Phụ là ai. Mộc Hàm lập tức biết rõ Hạ Thiên không muốn trả lời vấn đề của mình. Đối với hắn đây có lẽ là bí mật, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút bất an. Rõ ràng Hạ Thiên luôn gọi nàng là vợ, nhưng hắn cũng còn chưa đủ tín nhiệm nàng. Nghĩ lại cũng đúng, tôi qua nàng còn muốn giết chết hắn, tuy chỉ là phụng mệnh làm việc, nhưng dù sao cũng tự nàng làm. Nếu hắn thật sự tin tưởng nàng quá nhanh, như vậy chỉ là thằng ngốc. Chồng, tên kia điện thoại đến nói tôi giết cậu, đó chính là tổ trưởng Long Tổ, cậu biết vì sao ông ta cần phải giết mình không? Một Hàm dùng giọng do dự hỏi. Biết, hắn ghen ghét tôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Mộc Hàm chợt mỉm cười. Chồng, sao ông ta lại ghen ghét cậu? Vì tôi quá đẹp trai. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mộc Hàm lập tức sở khóc sở cười. Người này căn bản không biết nguyên nhân, chỉ biết nói bậy bạ. Mộc Hàm đang nghĩ phải làm sao để Hạ Thiên biết được sự hùng mạnh của Long Tổ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông xã, điện thoại kia. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện Tôn Hinh Hinh gọi đến, vì vậy tranh thủ thời gian nhận máy. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Giọng nói của Tôn Hinh Hinh trong điện thoại có chút nghẹn ngào. Ba của tôi xảy ra chuyện. Chị Hinh, đừng vội, chị đang ở cửa hàng hoa sao? Tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên vội vàng nói. Ừ, tôi đang ở cửa hàng hoa chờ cậu. Tôn Hinh Hinh khẽ nói. Hạ Thiên không có quan điểm gì với cha của Tôn Hinh Hinh, quan điểm duy nhất chính là ông ta thiếu chút nữa đã bán Tôn Hinh Hinh cho Trương Đại Trụ. Vì vậy trước nay Tiểu Vũ luôn mất đi cảm tình khi muốn gặp mặt cha vợ, nhưng điều này cũng chẳng quan trọng, hắn chỉ quan tâm đến Tôn Hinh Hinh mà thôi. Bây giờ Tôn Hinh Hinh giống như rất đau lòng, nhiệm vụ của hắn là giải tỏa cho vợ mình. Hạ Thiên nhanh chóng chạy đến cửa hàng hoa, hắn phát hiện Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã đều có mặt, cặp mắt Tôn Hinh Hinh có hơi đỏ hồng, giống như vừa mới khóc. Chị Hinh, có chuyện gì vậy? Hạ Thiên ôm lấy Tôn Hinh Hinh, hắn mở miệng đã nói một câu làm người ta muốn tan vỡ. Cha của chị chết rồi sao? Tôn Hinh Hinh ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, khoảnh khắc này nàng không biết nói sao cho phải, có người hỏi như vậy sao? Anh rể, chúng em cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng mẹ vừa điện thoại cho em, nói là cha đang ở bệnh viện, tình huống rất nghiêm trọng. Em vừa đến chỗ chị, đang thương lượng mọi người cùng nhau về nhà một chuyến. Tôn Thiên Vũ ở bên cạnh nói. À, không phải đã chết sao? Hạ Thiên thuận miệng nói. Chị Hinh, chị khóc làm gì, chỉ cần cha chị chưa chết, như vậy tôi sẽ chữa lành bệnh, đừng quá lo lắng. Cậu thật sự có thể chữa lành sao? Tôn Hinh Hinh hình như cũng không quá mức tín nhiệm y thuật của Hạ Thiên. Tất nhiên là có thể, bây giờ chúng ta đi tìm cha chị, tôi đảm bảo tối nay sẽ khỏe như voi. Hạ Thiên mười phần tin tưởng. Chị, nếu anh rể đã nói như vậy thì chúng ta tranh thủ về nhà một chuyến. Điền Hiểu Nhã ở bên cạnh đề nghị. Dù sao chúng ta cũng đã muốn về nhà, bây giờ vừa vặn có cơ hội cùng anh rể quay về chữa bệnh cho cha. Như vậy chúng ta sẽ thuận tiện ở lại vài ngày sum họp với cha mẹ. Vậy cũng được, chúng ta sẽ lập tức quay về. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng có quyết định. 6 năm chưa về nhà, trước đó Tôn Thiên Vũ cũng đã từng nhắc về vấn đề này nhưng nàng vẫn có chút do dự. Dù sao 6 năm qua nàng vẫn chưa liên lạc với cha mẹ, nhưng bây giờ cha bệnh nặng, nàng cũng có lý do thuận tiện để quay về, đây cũng là cơ hội tốt để hòa giải với mọi người. Chị, chúng ta đi nhanh lên, không cần thu dọn đồ đạc, trước tiên cứ sang bệnh viện trước. Những vật dụng khác để sau khi đến rồi mua cũng không muộn. Điền Hiểu Nhã đứng lên nói. Để em đi lấy xe. Ngồi xe của tôi cũng được. Giọng nói của Mộc Hàm vang lên. Khi thấy Hạ Thiên sắp phải đi đến nơi khác thì trong đầu nàng đã có ý nghĩ phải đi cùng. Nàng cảm thấy bây giờ tạm thời rời khỏi Giang Hải cũng là lựa chọn tốt. Chỉ là Tôn Hinh Hinh cũng không nhận ra Mộc Hàm. Nhưng khi nàng nhìn thấy người đẹp tóc vàng này thì lập tức cảm nhận được sự uy hiếp. Tôi là Mộc Hàm, chị là Tôn Hinh Hinh phải không? So sánh với một Tôn Hinh Hinh không biết gì thì Mộc Hàm ngược lại có hơi hiểu rõ về đối phương. Đây chính là công sức của trước đó nàng điều tra về Hạ Thiên, cũng tiện thể xem xét tình hình của Tôn Hinh Hinh, Mộc Hàm tất nhiên biết được rất nhiều chuyện. Đúng vậy. Tôi là Tôn Hinh Hinh, là bạn gái của Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh dù biết Hạ Thiên tìm vợ khắp nơi, nhưng nàng vẫn không nhịn được phải tuyên bố thân phận của mình với đối phương. Mộc Hàm cũng không yếu thế, nàng nở nụ cười quyến rũ nói. Tôi là vợ bé số 2 của Hạ Thiên. Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã đưa mắt nhìn nhau, đây là trò gì, anh rể đưa đến một người đẹp tóc vàng, chẳng lẽ muốn cướp người với chị mình. Tôn Hinh Hinh có chút ngây ngốc, Kiều Tiểu Kiều nói mình là vợ bé của Hạ Thiên, vì vậy Kiều Tiểu Kiều nhất định là vợ bé số 1, Mộc Hàm này chẳng phải cũng gần với Kiều Tiểu Kiều sao? Là vợ bé số 2 à? Gặp phiền rồi, bây giờ là lúc nào mà còn suy xét những vấn đề này, phải tranh thủ về nhà mới đúng. Tôn Hinh Hinh thầm mắng mình một tiếng, cha sắp chế tới nơi mà còn tâm tư tranh giành người yêu với kẻ khác. Hơn nữa nàng cũng biết rất rõ, dù có tranh chấp hay không thì người đàn ông kia cũng chẳng thuộc về một mình nàng. Được rồi, ngồi xe của chị. Tôn Hinh Hinh không hề tranh chấp với Mộc Hàm. Nàng nói xong thì kéo Hạ Thiên lên xe. Sau khi xếp chỗ thì gọi Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã. Các người cùng lên đây đi, có một lái xe miễn phí cũng không tồi. Điền Hiểu Nhã ngồi xuống tay lái phụ mà Tôn Thiên Vũ lại ngồi xuống phía bên kia của Hạ Thiên. Khi đóng cửa xe lại thì Tôn Hinh Hinh hơi dướn lên nói một câu: lái xe đi huyện Lâm Giang. Một hàm bị coi là lái xe cũng không muốn so đo với Tôn Hinh Hinh. Xe khởi động và nhanh chóng chạy đi. Huyện Lâm Giang, nếu theo lời giải trích của người địa phương thì nơi đây tiếp giáp với thành phố Giang Hải, nhưng hai bên cũng không cùng một con sông. Huyện thành của Lâm Giang cách thành phố Giang Hải 200 km, nhưng vì tình hình giao thông không được tốt, muốn lái xe từ Giang Hải đến huyện thành Lâm Giang phải mất 3 giờ. Trên đường đi, Tôn Hinh Hinh nằm trong lòng Hạ Thiên, nàng nửa ngủ nửa tỉnh. Tôn Thiên Vũ thỉnh thoảng điện thoại về nhà hỏi thăm tình huống của cha. Điền Hiểu Nhã thì ngồi lặng yên bên ghế tài xế, thỉnh thoảng nhìn về phía Mộc Hàm nhưng không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Đúng là không có biện pháp, dù xét về phương diện nào thì Mộc Hàm cũng mạnh hơn rất nhiều so với nàng. Điều này cũng làm nàng thầm cảm khái, anh rể nhìn có vẻ tầm thường kia đúng là có sức thu hút không tầm thường. Ngay cả phụ nữ cực phẩm thế này cũng kéo về được. Điền Hiểu Nhã thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Tôn Hinh Hinh đang nằm trong lòng Hạ Thiên. Nàng có chút hoài nghi, hai người phụ nữ cực phẩm như vậy thật sự có thể cùng một người đàn ông có thể ở chung sao? Tuy vấn đề này không cần một người ngoài quan tâm, nhưng Điền Hiểu Nhã vẫn có chút hiếu kỳ. Mộc Hàm an tâm lái xe, tâm tình hình như không tệ lắm. Đối với những hành vi thân mật giữa Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên, nàng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao nàng cũng nhiều lần tiếp xúc thân mật với Hạ Thiên, nhưng va chạm về mặt tình cảm thì không quá lớn. Nếu tính thời gian hai người ở bên nhau thì còn chưa đến 24 tiếng. Tuy tình hình giao thông thật sự không tốt, nhưng chiếc Audi A7 lại rất thích hợp. Vì vậy chỉ cần mất hơn 2 giờ rưỡi thì mọi người đã đến huyện thành Lâm Giang. Sau đó chạy đến bệnh viện huyện Lâm Giang, lúc này đã là 4 giờ chiều. Tôn Thiên Vũ rất quen thuộc nơi đây, hắn trực tiếp đưa mọi người lên phòng bệnh số 9 ở lầu 4. Trong phòng bệnh có 2 giường nhưng chỉ có một bệnh nhân, là một người đàn ông xanh xao vàng vọt, làn da thô ráp, hôn mê bất tỉnh, đang được truyền dịch. Bên giường bệnh là một người phụ nữ trung niên, nếu xem xét bộ dáng thì mơ hồ có chút tương tự Tôn Hinh Hinh, nhưng bây giờ gương mặt đã bị thời gian làm cho già lão. Mẹ! Tôn Thiên Vũ bước vào phòng bệnh và hô lên với người phụ nữ trung niên. Tôn Hinh Hinh vẫn đứng nơi cửa phòng bệnh, nàng nhìn mẹ mà nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nàng nhớ 6 năm trước khi mới rời khỏi nhà thì mẹ vẫn còn rất trẻ, khi đó mẹ còn là người phụ nữ đẹp nhất xóm, nhưng mới 6 năm không gặp mà mẹ nàng giống như già hơn 20 tuổi. Vì vậy có thể thấy trong 6 năm qua mẹ nàng chỉ đựng bao nhiêu khổ sở. Đại Thánh Hoàng, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 255. Bác sĩ Ngu có đối thủ. Tiểu Vũ, con đã về rồi à? Khi nhìn thấy Tôn Thiên Vũ thì trên gương mặt người phụ nữ trung niên có nụ cười vui vẻ. Mẹ, đây là Tiểu Nhã, là bạn gái của con. Tôn Thiên Vũ giới thiệu Điền Hiểu Nhã. Mẹ! Điền Hiểu Nhã trực tiếp gọi người phụ nữ trung niên là mẹ. Con là Điền Hiểu Nhã, cùng họ với người, sau này mẹ cứ gọi con là Tiểu Nhã là được. Không phải như Hạ Thiên không biết gì về cha mẹ Tôn Hinh Hinh, Điền Hiểu Nhã đã sớm biết rõ tình huống của cha mẹ Tôn Thiên Vũ. Nàng biết rõ cha của Tôn Thiên Vũ là Tôn Vân Binh, mẹ là Điền Tớ Nga. Hai người vẫn chưa lớn tuổi, đều 45 tuổi, nhưng dù là Tôn Vân Binh đang nằm trên giường hay Điền Tớ Nga đều có vẻ hơn 50 tuổi. Tốt, tốt! Điền Tớ Nga nắm tay Điền Hiểu Nhã mà cả thấy rất vui sướng. Tiểu Vũ đã nói về con, nói con là cô gái tốt, có con chăm sóc Tiểu Vũ thì mẹ cũng yên tâm. Điền Hiểu Nhã không khỏi nhìn Tôn Thiên Vũ, rõ ràng hắn cũng không nói rõ chuyện của nàng cho mẹ. Nói cách khác, Điền Hiểu Nhã là cô gái tốt sao? Làm vợ bé cho người, dù thế nào cũng không phải cô gái tốt. Mẹ, chị cũng về rồi. Tôn Thiên Vũ lúc này khẽ nói, mãi đến lúc này Điền Tớ Nga vẫn còn chưa thấy rõ sự tồn tại của Tôn Hinh Hinh, vì vậy mà Tôn Thiên Vũ không khỏi nhắc nhở. Hinh Hinh đã trở lại rồi sao? Điền Tớ Nga mỉm cười ngây ngốc, sau đó lại có chút vội vàng. Nó đâu? Mẹ! Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng hô lên, hốc mắt cũng trở nên đỏ hồng mất tự nhiên. Những năm qua nàng có chút oán hận cha mẹ, nàng giận vì cha mẹ cưỡng ép gả nàng cho Trương Đại Trụ, nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ già nua héo hắt, lại thấy cha nằm hôn mê trên giường bệnh thì tất cả oán hận giống như biến mất sạch sẽ. Khi nghe thấy tiếng hô của Tôn Hinh Hinh thì Điện Tớ Nga cuối cùng cũng quay đầu lại, bà nhìn Tôn Hinh Hinh đang đứng ngoài cửa mà vẻ mặt có chút hốt hoảng. Cô là Hinh Hinh sao? Rõ ràng những năm qua Hinh Hinh có biến đổi rất lớn, năm xưa nàng cũng coi là xinh đẹp nhưng dù sao cũng còn quá nhỏ, dáng người cũng chưa phát dục. 6 năm qua cơ thể nàng đã chín, hơn nữa sau khi trở thành phụ nữ thật sự thì bùng ra sức quyến rũ kinh thiên động địa. Cũng vì vậy mà Điện Tớ Nga cũng không thể tin cô gái xinh đẹp kia là con mình. Bây giờ Tôn Hinh Hinh mới thật sự là Thiên Nga. Sau năm trước nàng chỉ là vịt con xấu xí. Mẹ, là con. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng phóng vào phòng nhào vào lòng Điền Tớ Nga. Xin lỗi, mẹ, những năm nay đã để mẹ chịu khổ. Đúng là con sao? Hinh Hinh, không thể tin con đã thay đổi như vậy, thiếu chút nữa mẹ cũng không thể nhận ra. Điền Tớ Nga không khỏi giàn giụa nước mắt. Khi thấy con tốt đẹp thì mẹ cũng yên tâm, chỉ cần hai chị em sống tốt và vui vẻ, như vậy mẹ và cha đã rất vui. Khi thấy Tôn Hinh Hinh và Điện Tớ Nga ôm nhau khóc thì trong lòng Hạ Thiên cũng có chút cảm giác kỳ lạ, trong ký ức của hắn thì hoàn toàn không có cha mẹ, vì vậy mà hắn không có quan điểm rõ ràng về vấn đề này. Hắn chỉ nhớ mình được thần tiên tỷ tỷ nuôi lớn, còn cha mẹ là ai, thần tiên tỷ tỷ nói hắn không cần quan tâm. Hơn nữa ba vị sư phụ luôn nói, năm xưa hắn bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng hắn lại cảm thấy mình chủ động bỏ trốn cùng thần tiên tỷ tỷ, mà thần tiên tỷ tỷ cũng tán thành ý nghĩ này của hắn. Tất nhiên tình cảnh lúc này sẽ làm cho Hạ Thiên cảm thấy không quá quen thuộc. Hắn suy nghĩ rồi dứt khoát đi đến bên cạnh giường Tôn Vân Binh. Đây cũng là mục đích hắn đến đây hôm nay, chủ yếu là chữa bệnh cho cha Tôn Hinh Hinh. Bây giờ Tôn Hinh Hinh lo ôn chuyện với mẹ, vì vậy hắn thừa cơ hội làm tốt công tác chữa bệnh cho cha Tôn Hinh Hinh trước. Nhưng khi Hạ Thiên chuẩn bị xem bệnh cho Tôn Vân Binh thì Điền Tớ Nga đã phát hiện ra. Nàng vội vàng mở miệng hỏi thăm: anh là ai? Anh đang làm gì? Mẹ, đây là Hạ Thiên, là bạn trai của con. Cậu ấy là một bác sĩ rất lợi hại, cậu ấy đến đây xem bệnh cho cha. Tôn Hinh Hinh vội vàng giải thích. Bạn trai của con sao? Là thầy thuốc à? Điền Tớ Nga nhìn Hạ Thiên, bà có chút nghi ngờ. Tiểu tử này nhìn qua có vẻ rất trẻ, dù thế nào cũng không phải là thầy thuốc. Hơn nữa nếu xét về tướng mạo thì không hợp với con gái mình. Đúng rồi, mẹ, cha suốt cuộc bị làm sao vậy? Tôn Thiên Vũ mở miệng hỏi. Bác sĩ nói ông ấy bị trúng gió, chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại. Dù tỉnh lại thì cũng sẽ bị liệt nửa người, nửa đời sau sẽ phải nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt Điền Tớ Nga rất ảm đạm. Bác sĩ nói phải làm giải phẫu, có lẽ ba con sẽ tỉnh lại, nhưng phí phẫu thuật là 80.000, mẹ căn bản không có nhiều tiền như vậy, vì vậy cũng không quyết định giải phẫu. Mẹ, sao mẹ không điện thoại sớm cho con, không có tiền thì con có thể nghĩ biện pháp. Tôn Thiên Vũ lập tức không nhịn được phải hỏi. Gọi điện cho con thì thế nào? Con còn đi học, lấy tiền đâu ra? Điện tớ Nga lắc đầu. Nếu không phải sợ các con không được gặp mặt cha lần cuối thì mẹ sẽ không điện thoại. Người dân quê chúng ta bị bệnh thì hơn phân nửa chỉ có nước chờ chết. Nhưng mẹ, bây giờ con có tiền, chị cũng có tiền. Nếu mẹ nói sớm thì chúng con sẽ có tiền cho cha phẫu thuật. Tôn Thiên Vũ có chút nôn nóng, 80 ngàn là một số tiền khá lớn với người nghèo, nhưng bây giờ dù là hắn hay Tôn Hinh Hinh cũng có thể đơn giản bỏ ra số tiền kia. Nếu vì 80 ngàn mà để cho cha hôn mê bất tỉnh nửa đời người, như vậy cả đời hắn cũng khó thể tha thứ cho mình. May mà không làm giải phẫu, nếu không sẽ chết thật. Hạ Thiên mở miệng nói. Hạ Thiên nói ra như vậy làm tất cả chợt sững sờ, Tôn Hinh Hinh vội vàng hỏi. Hạ Thiên, sao cậu lại nói thế? Ông ấy không phải trúng gió. Hạ Thiên lười biếng nói. Nếu thật sự đưa đi mổ thì có hơn phân nửa sẽ chết người. Cái gì? Tôn Thiên Vũ lắp bắp kinh hoàng. Anh rể cha em bị làm sao? Bị người đánh. Hạ Thiên trả lời. Nhưng bác sĩ nói ông ấy bị trúng gió, mà trúng gió và bị đánh phải khác nhau chứ? Điện tớ Nga có vẻ không quá tin tưởng, rõ ràng bà vẫn tin bác sĩ ở đây, dù sao thì Hạ Thiên nhìn qua cũng không phải là bác sĩ. Nếu không thì tên bác sĩ kia quá ngu ngốc, chuẩn đoán sai bệnh, hoặc là cố ý nói sai. Tóm lại dù nguyên nhân gì, nếu thật sự là giải phẫu thì hơn phân nửa sẽ ít. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nhưng mọi người cũng không nên lo lắng, tôi có thể chữa tốt cho ông ấy, đến khi ông ấy tỉnh lại thì sẽ nói cho chúng ta biết mọi chuyện. Hạ Thiên nói xong thì lập tức muốn ra tay, hắn lấy ra một cây ngân châm, sau khi trừ độc theo phương pháp của mình thì chuẩn bị đâm xuống người Tôn Vân Binh. Này, chờ chút. Điện tớ Nga vội vàng hô lên. Hạ Thiên nghi hoặc quay đầu. Sao vậy? Có nên hỏi ý kiến bác sĩ không? Điện tớ Nga có chút lo lắng, chồng bà đang bệnh nặng, cũng không muốn bị một tên thanh niên lạ mặt đâm chết. Mẹ, đừng lo lắng, anh rể rất lợi hại. Tôn Thiên Vũ vội vàng an ủi Điện tớ Nga. Tuy hắn không biết y thuật của Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng hắn có một loại tín nhiệm mù quáng với Hạ Thiên. Đúng vậy, mẹ, để Hạ Thiên thử xem, có lẽ không có chuyện gì đâu. Tôn Hinh Hinh cũng nói. Điện tớ Nga có chút chần chừ, con trai và con gái đều đã mở miệng nói như vậy. Dù bà lo lắng cũng quyết định thử xem thế nào, dù sao bà cũng tin con mình không hại cha. Hạ Thiên cũng không tiếp tục quan tâm đến Điện tớ Nga, hắn nhanh chóng đâm châm lên đầu Tôn Vân Binh. Tình huống của Tôn Vân Binh không tính là nghiêm trọng, theo lý thì bệnh viện phải chữa tốt, lúc này ông ta còn bất tỉnh chỉ có hai khả năng. Đầu tiên là bệnh viện trình độ quá kém, thứ hai là đám bác sĩ ở bệnh viện không muốn chữa cho ông ta. Nếu là nguyên nhân thứ nhất thì quá đơn giản, nhưng nếu là nguyên nhân thứ hai thì có chút phức tạp, nhưng Hạ Thiên cảm thấy nguyên nhân thứ hai là rất lớn. Tuy trình độ của đám bác sĩ có chút kém cỏi nhưng cũng không thể chuẩn đoán người bị bệnh là trúng gió được. Ngân châm đâm vào đầu Tôn Vân Binh rồi chậm rãi chuyển động, băng hỏa linh khí xuyên qua kim để đánh tan máu bầm, chữa trị những vị trí tổn thương bên trong. Sau 3 phút thì Hạ Thiên rút châm ra. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bình truyền dịch cho Tôn Vân Binh, hắn suy nghĩ một chút rồi rút ra. Sau đó dùng châm đâm lên người ông ta vài cái. Xem xét về phương diện của Tôn Hinh Hinh, Hạ Thiên thuận tiện điều trị thân thể cho Tôn Vân Binh, vì hắn cảm thấy mình nên cảm tạ ông ta. Nếu Tôn Vân Binh không đuổi Tôn Hinh Hinh đến Giang Hải, như vậy sao hắn có thể có được một người vợ như nàng? Sau 2 phút thì Hạ Thiên lại thu ngân châm, hắn quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh rồi cười hì hì. Khi hắn đang định mở lời thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh giận dữ. Cậu đang làm gì? Ai cho phép cậu làm sằng bậy với bệnh nhân? Điện Tố Nga nghe được âm thanh này thì vẻ mặt không được tự nhiên, bà vội vàng đứng lên chào hỏi. Chào bác sĩ Trương. Vì bác sĩ Trương này cũng hơn 40, trên mặt là một cặp kính, nếu chỉ nhìn tướng mạo thì người này có chút nhãi nhặn. Nhưng bây giờ hắn đang nổi giận đùng đùng, bộ dạng tuyệt đối không nhãi nhặn. Cậu là ai? Sao lại làm loạn ở đây? Ai bảo cậu đụng vào người bệnh? Bác sĩ Trương xông vào phòng bệnh, hắn nhìn Hạ Thiên rồi tức giận chất vấn. Này, ông là thằng ngu dám nói cha vợ tôi trúng gió à? Hạ Thiên nhìn bác sĩ Trương, hắn thuận miệng hỏi. Cậu nói gì? Bác sĩ Trương nổi giận. Cậu cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát. Bị người ta nói là ngu ngốc cũng không biết, bây giờ tôi đã tin ông ngu ngốc rồi. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó lắc đầu. Này, ông ngu ngốc, xem xét mức độ ngốc nghích của ông, tôi không muốn so đo, nếu không lập tức cút ra thì tôi sẽ đánh người. Buồn cười. Bác sĩ Trương giận đến mức run rẩy, ngay sau đó lấy ra một chiếc điện thoại trong áo bờ lu, bắt đầu gọi điện. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 256. Đau thương không tưởng. Gọi vài người đến, mau đến bệnh viện. Bác sĩ Trương nói một câu như vậy thì cúp điện thoại, sau đó hắn nhìn Điện Tố Nga. Chị tìm người đến sao? Bác sĩ Trương, đây là bà trai của con gái tôi, cũng là bác sĩ. Điện Tố Nga dùng giọng bất an giải thích. Bác sĩ Trương nói với vẻ mặt khinh thường. Bác sĩ sao? Bộ dạng chưa dứt sữa này mà là bác sĩ sao? Nếu người bệnh có chuyện không hay xảy ra thì đó là trách nhiệm của cậu. Ngô ngốc, ông câm miệng cho tôi, ông mới là người chưa dứt sữa. Hạ Thiên không vui chút nào. Nếu ông còn tiếp tục to mồm thì tôi sẽ cho ăn đòn. Bác sĩ Trương lại bị chửi ngô ngốc một lần nữa, tất nhiên hắn rất tức giận, nhưng hắn vừa định nổi giận thì trên giường bệnh vang lên một âm thanh hoang mang. Tôi đây là... đang ở bệnh viện sao? Khi nghe thấy âm thanh này thì vẻ mặt bác sĩ Trương chợt biến đổi lớn, mà Điện Tố Nga thì cực kỳ vui mừng, vì người mở miệng không phải ai khác, chính là Tôn Vân Binh trước đó đang hôn mê trên giường bệnh. Cha tỉnh rồi. Tôn Thiên Vũ cũng mừng rỡ. Mẹ, con đã nói anh rể rất lợi hại, thấy không, bây giờ cha đã tỉnh, mẹ tin con chưa? Tin, mẹ tin. Điện Tố Nga liên tục gật đầu, lần này sao bà không tin cho được. Điện Tố Nga quay đầu nhìn Hạ Thiên và tranh thủ nói lời cảm tạ. Tiểu Hạ, cảm ơn cậu, đúng là đa tạ cậu, cũng nhờ cậu mà anh Tôn nhà tôi tỉnh lại. Mẹ, không cần cảm ơn cậu ấy, đây là chuyện cậu ấy phải làm. Tôn Hinh Hinh thấy cha tỉnh lại, tất nhiên nàng cũng thở phào một hơi. Tố Nga, Tiểu Vũ, các người đều ở đây sao? Còn đây là Hinh Hinh ạ. Tôn Vân Binh liếc mắt nhìn mọi người, lão dần tỉnh táo trở lại, nhưng ngay sau đó vẻ mặt nhanh chóng biến đổi, lão hướng về phía Tôn Hinh Hinh gầm lên giận dữ. Cô còn không biết xấu hổ nữa sao? Còn mặt mũi quay về à? Cút cho tôi, cút ngay, cút đi thật xa. Điện Tố Nga và Tôn Hinh Hinh đang vui sướng cũng lập tức choáng váng. Anh Tôn, anh làm sao vậy? Con gái vất vả lắm mới quay về, anh vô duyên vô cớ mắng con làm gì? Điện Tố Nga nhìn Tôn Vân Binh mà có chút bực mình. Không phải ông còn chưa hết bệnh đầu óc rối loạn rồi sao? Cô im ngay cho tôi, cô thì biết gì? Tôn Vân Binh hét lớn với Điện Tố Nga, sau đó tiếp tục mắng Tôn Hinh Hinh. Tôi không có loại con gái không biết xấu hổ như cô, lập tức cút ngay cho tôi, vĩnh viễn đừng quay về. Tôn Hinh Hinh bị mắng mà nhanh chóng khóc sống lên. Tôi không phải cha của cô, Tôn gia không có loại người gây mất mặt như cô. Tôn Vân Binh cực kỳ tức giận. mau cút ngay cho tôi, cô muốn tôi tức chết sao? Này, đủ rồi. Hạ Thiên không vui sướng gì. Nếu không phải ông là cha của Hinh Hinh, tôi đã sớm đánh ông, sao lại mắng những câu như vậy? Không cần. Tôn Hinh Hinh kéo tay Hạ Thiên. Cậu đừng làm sằng bậy, mặc kệ thế nào thì ông ấy cũng là cha tôi. Tôn Hinh Hinh biết rõ bản lĩnh của Hạ Thiên, nàng cũng biết Hạ Thiên không chỉ nói không, lỡ may hắn ra tay đánh thì phận làm con như nàng đúng là bất hiếu. Cha, cha làm sao vậy? Vất vả lắm chị mới quay về, anh rể cũng giúp cha chữa bệnh, sao bây giờ cha lại muốn đuổi chị đi? Tôn Thiên Vũ cũng không hiểu, trước kia còn chưa thấy cha hắn như vậy, chẳng lẽ bây giờ đầu óc có vấn đề rồi? Không có phần của anh cũng cút cho tôi. Tôn Vân Binh mắng Tôn Hinh Hinh xong thì quay sang Tôn Thiên Vũ. Không lo học hành, chỉ biết đi theo loại đàn bà hư hỏng. Bố điên rồi. Tôn Thiên Vũ lập tức nổi điên, Tôn Vân Binh chỉ tùy tiện nói ra một câu nhưng lại chọc vào nỗi đau của hắn. Lúc này hắn tự giác nhớ ra những chuyện đã qua của Điền Hiểu Nhã. Vì vậy hắn vừa kéo tay Điền Hiểu Nhã vừa nói với Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên. Chị, anh rể, chúng ta đi, dù sao bây giờ cha cũng đã tỉnh. Tôn Thiên Vũ kéo Điền Hiểu Nhã nổi giận đùng đùng đi ra. Tôn Hinh Hinh còn đang do dự thì Tôn Vân Binh đã mắng lớn. Biến cút hết cho tôi, đừng ở lại làm tôi xấu hổ. Chị Hinh, em thật sự muốn đánh. Hạ Thiên lại không nhịn được. Thôi, Hạ Thiên chúng ta cũng đi. Tôn Hinh Hinh nghe thấy như vậy thì kéo Hạ Thiên đi, miễn cho hắn ra tay đánh người. Một Hàm vẫn đứng ở cửa phòng bệnh, nàng căn bản không tiến vào bên trong, cả quá trình nàng không nói lời nào. Khi thấy đám người Hạ Thiên bỏ đi thì nàng cũng đi theo, chỉ sau khoảnh khắc thì năm người lại leo lên chiếu Audi A7 của Mộc Hàm. Chồng, bây giờ chúng ta đi đâu, về Giang Hải sao? Mộc Hàm khởi động xe, ngay sau đó nàng mở miệng hỏi. Về thôi, nếu không tôi sẽ đánh người. Hạ Thiên trả lời, bây giờ hắn có chút buồn bực. Với tính cách của hắn, chỉ cần có người mắng vợ là sẽ ra tay đánh người ngay lập tức. Nhưng hôm nay người mắng vợ lại là bố vợ, không thể ra tay. Một Hàm không hỏi gì, nàng lái xe ra khỏi bệnh viện, chỉ một lát sau đã chạy khỏi huyện thành Lâm Giang chạy về phía thành phố Giang Hải. Xe tiếp tục chạy thêm 2 cây số, Một Hàm đột nhiên giảm tốc độ, nàng mở miệng nói. Chồng có một chiếc xe 16 chỗ luôn đi theo chúng ta kể từ khi rời khỏi bệnh viện, có gì đó không ổn. Hình như cũng không phải chỉ có một chiếc xe 16 chỗ chạy theo chúng ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, còn có một chiếc xe rất quen mắt đang bám theo. Chiếc xe còn lại đã theo chúng ta từ khi còn ở thành phố Giang Hải. Nếu tôi đoán không sai thì bên trong là Mỹ Nhi, cô ấy đang âm thầm bảo vệ anh. Nhưng chiếc xe 16 chỗ kia theo chúng ta từ khi rời khỏi bệnh viện, em cảm thấy có chút vấn đề. Một Hàm giải thích nói, thân là đặc công Long Tổ, năng lực quan sát của nàng rất mạnh. Một Hàm dừng lời rồi lẩm bẩm. Chúng ta vừa đến đây trong chốc lát, sao lại có người nhìn chằm chằm vào nhanh như vậy? Chú ý, phía trước có xe. Điền Hiểu Nhã vội vàng hô lên. Một Hàm cũng đã thấy phía trước có một chiếc xe tải dừng lại chắn đường. Làm trò quái gì vậy? Một Hàm thắng xe dừng lại, mà chiếc xe tải phía trước cũng đã cắt máy. Này, lái xe như vậy sao? Tránh đường. Tôn Thiên Vũ tâm tình không tốt, hắn nhảy xuống xe rồi hét lớn. Xấu hổ quá, xe đang hư, đang sửa chữa. Hai tên thanh niên từ trên phòng xe phóng xuống, trên tay mỗi người là một cái cờ lê, tuy nói là sửa xe nhưng lại đi về phía bên này. Chồng, tình hình không đúng, đám người này đến gây sự. Một Hàm mở miệng nói. Một Hàm vừa nói dứt lời thì chiếc xe 16 chỗ luôn theo sát phía sau cũng đột nhiên phóng nhanh đến rồi thắng gấp bên cạnh chiếc xe tải. Cửa xe mở ra. 6-7 tên thanh niên từ trên xe phóng xuống, đám người đều là 20 tuổi, trên tay người nào cũng có ốm tuyết hoặc cờ lê, thậm chí còn có cả dao giết heo. Dù ai nhìn thấy tình cảnh này cũng biết đám khốn kiếp kia không tốt đẹp gì. Hạ Thiên, Tôn Hinh Hinh, Mộc Hàm và Điền Hiểu Nhã đều xuống xe, mà đám thanh niên bên kia cũng đi về phía này vây quanh đám người, chỉ cần nhìn bộ dạng cũng biết chúng chưa vội ra tay. Chúng mày muốn gì? Tôn Thiên Vũ tức giận quát lớn, vì có một cao thủ là Hạ Thiên ở bên cạnh nên hắn cũng không sợ hãi. Nhưng hôm nay vất vả lắm mới cùng chị quay về, sau đó chữa tốt cho cha, theo lý mà nói thì phải là một sự kiện vui vẻ, nhưng không ngờ lại bị cha mắng xối xả, điều này làm cho tâm tình của Tôn Thiên Vũ đặc biệt không xong. Đặc biệt là câu nói vô tình của cha, điều này làm hắn nhớ đến quá khứ của Điền Hiểu Nhã, trong lòng càng không thoải mái. Trước đó hắn tức tối nhưng không có chỗ phát tiết, bây giờ có đám khốn kiếp để phát tiết bực bội. Trong ba cô nàng đẹp gái kia, ai là Tôn Hinh Hinh? Có lẽ là cô xinh nhất. Em nào xinh nhất? Tao cảm thấy em tóc vàng xinh nhất. Không đúng, cô bên cạnh hấp dẫn hơn. Tao cũng thấy em tóc vàng hấp dẫn, nhưng em này hình như là người nước ngoài, Tôn Hinh Hinh là người khác. Thôi chúng ta bắt cả hai quay về, Tôn Hinh Hinh giao cho đại ca, em ngoại quốc để lại cho anh em làm việc. Hai đứa là không đủ, phải bắt cả em thứ ba quay về, tuy kém một chút nhưng vẫn ngon hơn mấy em tiểu thư trong huyện thành này. Đám người kia không quan tâm đến câu hỏi của Tôn Thiên Vũ, tên nào cũng dùng ánh mắt tràn đầy dâm dục nhìn chằm chằm vào ba cô gái, sau đó lại đưa ra những lời bàn luận không coi ai ra gì. Chỉ cần nghe những lời bàn luận vừa rồi thì ít nhất Tôn Hinh Hinh cũng thấy rõ đám người này đến vì nàng. Hạ Thiên, trước tiên đừng ra tay, đợi tôi hỏi rõ tình huống rồi nói sau. Tôn Hinh Hinh cảm thấy Hạ Thiên buông lỏng tay mình ra, nàng biết ngay hắn sắp ra tay, nhưng nàng cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ, trước tiên phải biết rõ mọi chuyện rồi nói sau. Tôi là Tôn Hinh Hinh, ai bảo các người đến tìm tôi? Tôn Hinh Hinh tiến lên một bước nói. Tao đã nói em này là Tôn Hinh Hinh. Đúng vậy, tao đoán đúng. Dáng người tốt, mặt cũng đẹp, đại ca chúng ta thật có phúc. Vài tên thanh niên bắt đầu bàn tán rộn rã, lúc này tên cầm dao giết heo chợt sống lên. Con bà nó, im mồm hết cho tao, đây là đại tẩu, biết không? Còn không mau ra mắt đại tẩu. Vâng, sáng tử ca. Mọi người lập tức lên tiếng, ngay sau đó khom lưng hành lễ với Tôn Hinh Hinh. Chào đại tẩu. Chúng mày có bị bệnh không? Tao thu đám ngu ngốc chúng mày làm tiểu đệ khi nào? Hạ Thiên không vui sướng gì. Tiểu tử, mày muốn chết sao? Tên cầm dao giết heo nói. Với bộ dạng chó má của mày mà muốn làm đại ca chúng tao sao? Mày làm đại ca một ngón chân của tao cũng còn kém. Đại ca của các người là ai? Tôn Hinh Hinh khẽ nhíu mày. Sự việc hình như càng lúc càng kỳ quái. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 257. Lãng phí đạn. Tên cầm dao giết heo được gọi là Sáng Tử Ca chợt quay đầu nhìn, sau đó cười tủm tỉm nói: Đại tẩu, đại ca đã đến, chỉ cứ nhìn đại ca thì biết đó là ai. Một chiếc xe Honda chạy đến, xe dừng lại, lái xe xuống mở cửa, sau đó đám thanh niên khom lưng cùng hô lớn. Đại ca. Tên kia khoát tay, sau đó hắn đi về phía Tôn Hinh Hinh, ánh mắt chớp động không ngừng. Hắn nhìn tư thái mê người của Tôn Hinh Hinh mà thiếu chút nữa tròng mắt đã rơi ra. Tôn Hinh Hinh, không ngờ là anh sao? Người kia cuối cùng cũng mở miệng, bộ dạng rất đắc ý. Là anh. Tôn Hinh Hinh thật sự rất khiếp sợ. Đại ca này không những chỉ nàng biết, ngay cả Hạ Thiên cũng biết, đó chính là Trương Đại Trụ.

Tôn Thiên Vũ đề nghị. Được rồi. Tôn Hinh Hinh cũng không có biện pháp nào khác. Mộc Hàm lại chen vào. Chị y tá, cho hỏi bác sĩ Trương có ở đây không? Bác sĩ Trương sao? Cô y tá suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Anh ấy vừa mới tan tầm, nếu các người muốn tìm anh ấy thì phải đến ngày mai, xế chiều anh ấy mới đi làm. Cảm ơn chị. Mộc Hàm nở nụ cười thản nhiên, điều này làm cho cô y tá có chút phen phép, người phụ nữ này cười như một yêu tinh. Mọi người lại đi ra bệnh viện, lên xe chuẩn bị chạy về nhà Tôn Hinh Hinh. Nhưng xe vừa chạy ra khỏi huyện thành thì điện thoại của Tôn Thiên Vũ đã vang lên. Mẹ gọi đến. Tôn Thiên Vũ nhìn dãy số mà cảm thấy vui sướng, hắn tranh thủ thời gian nhẫn nghe, rồi vội vàng hỏi. Mẹ, sao lại xuất viện sớm như vậy? Mọi người đang ở đâu? Mày là Tôn Thiên Vũ sao? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 258. Nếm thử tư vị được luân phiên làm việc. Vẻ mặt Tôn Thiên Vũ chợt biến đổi lớn, hắn nghiêm nghị hỏi: Anh là ai? Điện thoại của mẹ tôi sao ở trong tay anh? Nếu không muốn cha mẹ mày xảy ra chuyện thì đừng lắm mồm, đưa Tôn Hinh Hinh đến khu quy hoạch nhà máy khai thác đá đá ngay. Người đàn ông trẻ tuổi bên kia nói một câu như vậy thì cúp máy. Vẻ mặt Tôn Thiên Vũ chợt trở nên khó coi, hắn quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh. Chị, có thể đám khốn kiếp kia bắt cha mẹ đi rồi. Bọn họ muốn gì? Tôn Hinh Hinh hỏi. Bảo là đưa chị đến khu quy hoạch nhà máy khai thác đá. Chị, em thấy chị đừng đi, để em và anh sẽ đảm nhiệm là được. Tôn Thiên Vũ nói. Em đưa anh rể đến nhà máy cứu cha mẹ về, chị ở đây chờ là được. Chị sẽ cùng đi với Hạ Thiên, nếu bọn họ không thấy chị thì chưa chắc cho các người thấy mặt cha mẹ. Tôn Hinh Hinh lắc đầu, nàng tin Hạ Thiên có thể bảo vệ mình. Có nên báo cảnh sát không? Điền Hiểu Nhã xen vào một câu. Đám người này không kiêng nể gì, hơn phân nửa là có cấu kết với cảnh sát. Tôi thấy tốt nhất đừng báo cảnh sát. Mộc Hàm đột nhiên nói. Chúng ta tự giải quyết thôi, khu quy hoạch kia ở đâu? Cách đây không xa. Tôn Thiên Vũ trả lời. Chồng, bây giờ chúng ta đến nhà máy kia, nhanh chóng ra tay để sớm kết thúc mọi việc. Mộc Hàm quay đầu nhìn Hạ Thiên. Đúng vậy, đi thôi. Hạ Thiên cũng không thích lề mề, tất nhiên hắn tán thành lời đề nghị của Mộc Hàm. Chỉ cần Hạ Thiên không có ý kiến thì Mộc Hàm cũng không quan tâm đến ba người còn lại, nàng bẻ tay lái chạy về phía khu quy hoạch. Những năm nay ở đâu cũng có khu quy hoạch, một thị trấn nho nhỏ của huyện Lâm Giang cũng có quy hoạch. Nhưng khu quy hoạch này thực tế còn chưa khai phá, trên cơ bản là một vùng hoang vế. Và nhà máy khai thác đá chính là một trong những hạng mục ở khu quy hoạch như vậy. Xe chạy vào khu quy hoạch, từ xa đã có thể nhìn thấy những khu nhà xưởng. Mà bên trong những khu nhà xưởng kia có hàng đống đất đá, đây chính là nhà máy khai thác đá. Một hàm chạy xe đến cánh nhà máy 500m thì dừng lại. Chồng, hai chúng ta đi vào để mọi người ở lại đây canh chừng. Không được, tôi phải đi. Mục tiêu của bọn họ là tôi, nếu không có tôi thì bọn họ sẽ không giao cha mẹ ra. Tôn Hinh Hinh lập tức phản đối. Hay là để chị Hinh đi, mọi người ở lại xe chờ. Hạ Thiên không so đo với những chuyện nhỏ nhặt thế này, hắn kéo Tôn Hinh Hinh xuống xe, sau đó đi về phía cửa chính nhà máy khai thác đá. Này, đứng lại. Khi vừa đến cổng nhà máy, một tên thanh niên đi tới. Hắn quét mắt nhìn hai người, ngay sau đó lại chập chập tán thưởng. Đúng là nóng bỏng, em là Tôn Hinh Hinh sao? Đúng vậy, tôi là Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh trả lời. Tốt lắm, em theo anh vào. tên thanh niên vẫy tay. Tiểu tử, cút sang một bên đứng chờ đi. Hạ Thiên lập tức nổi giận, thằng ngu này tưởng hắn cũng ngu như mình sao. Hắn ở ngoài chờ, để vợ mình đi vào, đây chẳng phải đưa cừu vào miệng sói à. Vì vậy Hạ Thiên lập tức phóng lên tung một cước cho tên kia nằm im trên mặt đất, sau đó hắn kéo tay Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, đừng quan tâm đến thằng ngu này, chúng ta vào thôi. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh đi vào nhà máy, lúc này hắn mới phát hiện bên trong rất trống trải, hầu như chẳng có vật liệu đá gì cả. Ngoài vị trí sâu bên trong có một chồng đá cao ngất thì tất cả những địa phương khác đều trống trơn. Hai bên nhà xưởng cứ vài mét lại có một người, trên tay đám người là ốm tuyết. Nếu là người bình thường tiến vào thấy tình cảnh này sẽ sợ mềm nhũn chân, tất nhiên Hạ Thiên sẽ chẳng sợ. Tôn Hinh Hinh cũng là người gặp qua nhiều tình cảnh lớn, nàng ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, nàng không có gì phải sợ. Hai người đi vào sâu bên trong, phía trước đống đá ở vị trí trong cùng có hơn 10 tên đàn ông vây quanh một cặp nam nữ. Người đàn ông hơn 30, dáng người bình thường, hốc mắt hõm sâu làm người ta sinh ra cảm giác mệt mỏi. Trên miệng người này là một điếu xì gà, nhưng xì gà lại không được châm lửa, rõ ràng chỉ lấy ra để giả vờ. Bên cạnh người đàn ông chính là một người phụ nữ có vài phần tư sắc. Đối với Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh thì không xa lạ gì người phụ nữ này. Đây chính là chị của Trương Đại Trụ, Trương Ngọc Phân. Trước đó Tôn Hinh Hinh đã từng nhìn thấy Trương Đại Trụ, vì vậy bây giờ nàng gặp mặt Trương Ngọc Phân mà không mấy ngạc nhiên. Nàng không quen biết nhiều người ở thị trấn này. Hơn nữa đã 6 năm rồi nàng chưa về đây, có lẽ cũng chỉ còn hai chị em Trương Đại Trụ mới coi nàng là mục tiêu. Này, Tôn Hinh Hinh, một tháng không gặp mà đẹp hẳn ra, bây giờ có đàn ông làm dịu, đúng là không còn giống trước kia. Trương Ngọc Phân mở lời với Tôn Hinh Hinh, giọng điệu vẫn như cũ, rất quái dị. Mỗi ngày cô đều có đàn ông làm dịu, sao càng ngày càng xấu xa như vậy? Hạ Thiên đón lời, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Ngọc Phân. Xem ra ánh mắt của cô quá kém, tìm những tên đàn ông không đứng đắn, nào tìm được người đàn ông đẹp trai như tôi. Tiểu tử, câm miệng cho tôi. Trương Ngọc Phân thẹn quá hóa giận, nàng giống lên với Hạ Thiên. Chính là thằng khốn này hại tôi không thể không rời khỏi thành phố Giang Hải. Hôm nay mày rơi vào tay bà sẽ cho mày sống không được chết không xong. Đầu óc cô có vấn đề rồi sao? Chẳng lẽ tìm nhiều đàn ông quá mà choáng váng? Sao tôi lại rơi vào tay cô? Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường, sau đó hắn không còn kiên nhẫn. Này, tôi không có thời gian nói chuyện với cô, mau đưa cha mẹ của Hinh Hinh ra đây. Hạ Thiên, bà biết mày giỏi đánh đấm, như vậy thì sao? Mày cũng không thể đánh lại quá nhiều người, hơn nữa bây giờ chúng tao có con tin, mày dám ra tay sao? Trương Ngọc Phân cười lạnh một tiếng. Nếu mày dám động tay động chân thì Tôn Vân Binh và Điện Tớ Nga sẽ chết. Trương Ngọc Phân, cô không được làm bậy. Tôn Hinh Hinh có chút nôn nóng. Cô muốn thế nào mới thả cha mẹ tôi ra? Muốn tôi thả người thì cũng rất đơn giản. Cô bảo tên khốn kia đứng im để mọi người ở đây thỏa sức đánh đấm. Trương Ngọc Phân sùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên. Nàng hận cũng không phải là Tôn Hinh Hinh, đối tượng của nàng là Hạ Thiên. Trương Ngọc Phân, cô cố tình gây chuyện sao? Tôn Hinh Hinh có chút tức giận, điều kiện kia nàng sẽ không thể nào đáp ứng. Cô muốn tiền phải không? Nói đi, cô cần bao nhiêu? Này, Hinh Hinh, có lẽ bây giờ nhiều tiền rồi nhỉ? Trương Ngọc Phân chập chập cảm thán. Trên tay cô còn đeo cả nhẫn kim cương, xem ra cũng thật sự có tiền. Nhưng đáng tiếc, hôm nay tôi không muốn tiền. Thế nào? Không nỡ đàn ông của mình bị đánh. Vậy thì được, cô thay thế. Chỉ cần cô để cho tất cả đàn ông ở đây sờ mình một lần, tôi sẽ thả cha mẹ cô ra, thế nào? Ha ha ha, chị Phân nói đúng quá. Cho chúng em sờ con bé này đi. Nhìn cặp mông kia chắc chắn cảm giác rất tuyệt. Tao muốn sờ ngực, chỗ đó mới có cảm giác. Ngu quá, chúng mày chỉ biết sờ hai chỗ đó sao? Ha ha ha. Đám người cười lên hô hố, có vài tên cười đến mức ôm bụng. Đồng thời cũng có vài chục ánh mắt xâm tục nhìn về phía Tôn Hinh Hinh, bộ dạng hận không thể nuốt nàng vào bụng. Bốp! Một cái tát vang lên, đám người ngưng cười ngay lập tức. Trương Ngọc Phân vuốt gò má nóng bỏng, nàng dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Mày! Mày dám đánh bà! Bốp! Hạ Thiên lại vung tay, một cái tát trả lời Trương Ngọc Phân. Trương Ngọc Phân thiếu chút nữa đã nổi điên, nàng đột nhiên thét lên. Lên, lên hết cho bà, đánh thằng này thành tàn phế. Sau đó thay nhau chơi con Tôn Hinh Hinh trước mặt bà. Trương Ngọc Phân, cô không phải con người. Tôn Hinh Hinh nghe nói như vậy thì gương mặt tức giận đến mức trắng bệnh. Chị Hinh đừng sợ, đối phó với loại người này phải cho chính đối phương nếm thử tư vị được thay phiên làm việc. Hạ Thiên ôm lấy tay Tôn Hinh Hinh, tay kia lấy ngân châm ra. Lên đánh chết mẹ nó đi. Nhanh, ông muốn lên người con kia. Cô nàng này quá ngon, ông muốn biết thế nào là người đẹp chính thức. Một đám lưu manh cùng vung ốm tuyếp phóng về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này Hạ Thiên vung tay lên, hơn 10 cây ngân châm bay ra, đám người ngã xuống hơn phân nửa. Ngay sau đó hắn ôm Tôn Hinh Hinh đánh về phía đám người còn lại. Những tiếng kêu thảm liên tục vang lên, chưa đến một phút sau, mười mấy người còn lại cũng ngã lăn lên mặt đất. Lúc này những người còn đứng chỉ là Trương Ngọc Phân và người đàn ông bên cạnh. Mày mặc kệ Tôn Vân Binh và Điện Tớ Nga sao? Vẻ mặt Trương Ngọc Phân chợt trở nên tái nhợt, rõ ràng nàng không ngờ Hạ Thiên mạnh mẽ đến mức này. Điều này cũng rất bình thường, một tháng qua nàng không có mặt ở Giang Hải, sao biết được Hạ Thiên mạnh mẽ thế nào? Đúng là ngu ngốc, tưởng tôi không biết bọn họ bị nhốt ở đâu sao? Hạ Thiên bĩu môi. Hai người bọn họ đang bị giữ sau đống đá này, chỉ cần tôi xử lý đám người này thì bọn họ sẽ không sao. Này anh bạn, chuyên gì cũng từ từ, tôi là thái tử. Người đàn ông ở bên cạnh Trương Ngọc Phân cuối cùng cũng mở miệng, rõ ràng sự khủng bố của Hạ Thiên làm hắn sợ hãi. Hạ Thiên đột nhiên phóng đến đạp ngã người này xuống đất. Ai là anh bạn của ông? Đến lúc này người còn đứng cũng chỉ còn một mình Trương Ngọc Phân. Khi thấy Hạ Thiên nhìn về phía mình, nàng không khỏi lùi về phía sau hai bước, giọng nói có chút run rẩy. Cậu muốn gì? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám động đến tôi, thái tử sẽ không bỏ qua cho cậu. Yên tâm, tôi sẽ không động đến cô. Hạ Thiên cười hì hì, ngay sau đó hắn biến thành một bóng người xẹt qua những tên đang ngã trên mặt đất. Hắn dùng tốc độ cực nhanh cho mỗi người một châm. Trương Ngọc Phân, không phải cô muốn đám người này cùng cưỡng hiếp vợ tôi sao? Cô sẽ nhanh chóng được hưởng hương vị này. Hạ Thiên quay lại bên cạnh Tôn Hinh Hinh, hắn nở nụ cười sáng lạn với Trương Ngọc Phân. Hạ Thiên cũng không đợi Trương Ngọc Phân mở miệng mà đi ra phái sau đống đá. Hai vợ chồng Tôn Vân Binh và Điện Tớ Nga bị trói lại với nhau và ném ở đây. Hạ Thiên cởi dây cho hai người và nói với Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chúng ta đi ra thôi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 259. Không biết thưởng thức. Tôn Vân Binh vừa được cứu sống như vẫn còn choáng váng. Lần này lão cũng không mắng Tôn Hinh Hinh, nhưng khi nhìn thấy đám lưu manh nằm đầy đất mà không khỏi nhìn Hạ Thiên, con gái mình tìm được bạn trai gì thế này. Tuy Tôn Vân Binh bị trói lại sau đống đá, tuy không được nhìn thấy tình cảnh xảy ra ở phía bên kia nhưng cũng nghe được những đoạn đối thoại, vì vậy biết được đám lưu manh bị Hạ Thiên đánh ngã. Hinh Hinh, rốt cuộc là có chuyện gì? Điện Tớ Nga cũng không hiểu rõ tình huống.